Chú à, đừng nên thế, chương 384, xong đời rồi, gocchuyenaudio.com. Lúc Bùi Dịch đi ra ngoài, Tô Thi Thi cùng Đoàn Tĩnh Đồng ở trong xe đợi được lâu đến nỗi đều đã ngủ thiếp đi. Tô Thi Thi nghe được động tĩnh, mơ mơ màng màng tỉnh lại. Bị mắng, Bùi Dịch sắc mặt cứng đờ, nhàn nhạt ư một tiếng, vươn tay ôm lấy Đoàn Tĩnh Đồng đang ngủ say, lại đi xuống xe. Tô Thi Thi xuống xe, đem áo khoác trên người mình đang mặc cởi xuống, bao lên trên người Đoàn Tĩnh Đồng, đối với Bùi Dịch nói. Đồng Đồng nói nó đêm nay muốn ở lại trong bệnh viện. Em đã cho người làm chút thức ăn lót dạ đem đến đây, anh cũng mang lên đi. Tô Thi Thi nói xong, xoay người vào trong xe lại lấy ra hai cái hộp đựng thức ăn. Em sẽ không lên đâu, miễn cho mẹ nhìn đến càng tức giận. Ở chỗ này chờ anh lập tức đến ngay. Bùi Dịch đối với Tô Thi Thi gật gật đầu, ôm Đoàn Tĩnh Đồng, trên tay cầm theo hai cái hộp đựng thức ăn, xoay người hướng tới trong bệnh viện đi đến. Khí lực thực lớn, tiểu mập mạp kia cũng hơn 40 cân á. Tô Thi Thi nhìn bóng lưng Bùi Dịch bước đi như bay, nhịn không được tán thưởng. Bùi Dịch đi lên sau đó rất nhanh đã xuống tới. Tô Thi Thi vốn định ở trong xe nghỉ ngơi một chút, nhìn đến cửa xe mở ra liền hoảng sợ. Như thế nào nhanh như vậy đã xuống rồi? Bùi Dịch mím môi ngồi ở trên vị trí, không nói gì. Tô Thi Thi vừa thấy, xì một phen liền vui vẻ. Bị đuổi ra ngoài, em cực kỳ vui vẻ. Bùi Dịch quay đầu lạnh lạnh nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái. Tô Thi Thi lập tức căng thẳng thân thể, lắc đầu nói. Không có, chẳng qua là đồng bệnh tương liên, có phần đồng tình với anh. Em trước đồng tình chính mình đi, lần sau lại gây chuyện anh liền đem em buộc ở nhà, chỗ nào cũng không cho em đi. Bá đạo, Tô Thi Thi trợn mắt nhìn anh cũng đã một ngày một đêm không ngủ, nghỉ ngơi một chút đi, về đến nhà gọi anh. Nhà, Bùi Dịch thì thào cái này từ một hồi, trong mắt nhu ý chớp lóe rồi biến mất. Thời gian này luôn bận rộn chuyện công trình thôn thành chung, vẫn không thể nào nghỉ ngơi tốt. Hiện tại lại một ngày một đêm không ngủ, anh quả thật mệt mỏi, liền tựa vào ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có ngủ. Chờ xe chạy một hồi về đến Thi Dịch, Bùi Dịch tiện tay ôm lấy Tô Thi Thi, nhanh hướng tới hậu trạch đi đến. Bùi Dịch không dám kêu Tô tiểu thư, đã ở trên xe ngủ thiếp đi. Ôm cô đặt lên giường, anh cũng mệt mỏi ngủ say. Cảm giác hai người trực tiếp ngủ đến buổi tối. Tô Thi Thi đột nhiên từ trong mộng kinh tỉnh, như gặp ác mộng đêm khuya đến kinh hồn một dạng, tiếng thét chói tai vang vọng tất cả phòng ngủ. Bùi Dịch, xong rồi, em quên một chuyện vô cùng quan trọng rồi. Xong đời, em chết chắc rồi. Tô Thi Thi ngồi ở trên giường, một tay rất nhanh túm lấy cánh tay Bùi Dịch đong đưa, ánh mắt sững sờ nhìn về phía trước, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Bùi Dịch gần như là cùng thời khắc đó đã bị cô làm cho kinh tỉnh, ngồi dậy ôm cô vào trong ngực. Làm sao vậy, gặp ác mộng sao? Không phải, em đang ngủ đột nhiên nhớ tới một chuyện thật sự rất quan trọng. Bùi Dịch, hai người chúng ta xong đời rồi. Tô Thi Thi một bộ dáng sắp khóc lên đến nơi. Bùi Dịch nhướng mày, là chuyện gì? Em, Tô Thi Thi nuốt một ngụm nước bọt, chuyện chúng ta đăng ký kết hôn, em quên nói cùng bà nội rồi. Trước đó em đã đồng ý với bà nội, bây giờ muốn kết hôn nhất định nói cho bà biết trước. Tô Thi Thi càng nói giọng càng nhỏ, đến sau cùng chỉ có chính cô nghe thấy được. Bùi Dịch sắc mặt cũng trầm, gocchuyenaudio.com, hận không thể bổ đầu của cô một phen, vừa nói chuyện một bên xốc lên chăn đi xuống giường. Thật chịu thua em rồi, cô gái ngốc này, chuyện quan trọng như vậy mà đều có thể quên. Hiện tại người lớn trong nhà Tô Thi Thi cũng chỉ có Phương Ngọc Hoa một người, Bùi Dịch cũng vẫn cực kỳ tôn kính Phương Ngọc Hoa. Đúng là đâu nào nghĩ đến cô vợ nhỏ nhà mình thậm chí ngay cả chuyện quan trọng như vậy đều đã cho quên. Bà nội sẽ nghĩ như thế nào về bọn họ? Muốn nói Nhậm Thiếu Vi đối với chuyện hai người đăng ký kết hôn mà tức giận, có một phần nguyên nhân còn có thể lý giải. Dù sao chuyện lớn như vậy, bọn họ không nói một tiếng liền làm, có người nào mà không tức giận. Huống chi Tô Thi Thi là Phương Ngọc Hoa nuôi lớn, là người thân cận nhất của cô. Bọn họ đăng ký kết hôn phòng chừng là bà ở trên TV nhìn thấy, mà còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, để cho bà nội nghĩ như thế nào đây? Làm sao bây giờ, Tô Thi Thi đáng thương tội nghiệp nhìn Bùi Dịch. Sai thì sai rồi, cô cũng không biết muốn làm sao bây giờ nữa. Bùi Dịch quay đầu liếc cô một cái, còn không mau thay quần áo. Tô Thi Thi cặp mắt sáng lên, giọt một phen từ trên giường nhảy dựng lên, khẩn trương nói. Em lập tức liền thay, cái kia, trong nhà kho còn có cái lễ vật gì không? Có thể mang đều đã mang theo, tuy rằng vô dụng nhưng dù sao cũng phải để cho bà nội nhìn đến thành ý của chúng ta đi. Tô Thi Thi vừa đi một bên quay đầu hướng Bùi Dịch nói. Bùi Dịch có chút giờ khóc giờ cười, cô gái nhỏ này bây giờ đầu óc trái lại xoay chuyển rất nhanh, vậy mà còn nhớ tới vị lão nhân khí khái ngạo nghễ kia. bà sẽ thích những cái lễ vật này sao? Bùi Dịch cũng có chút đau đầu rồi. Hai người suốt đêm lái xe đi Dương Thành, dọc theo đường đi Tô Thi Thi suy nghĩ các loại cớ. Đúng là nghĩ tới nghĩ lui cũng chưa tìm ra một cái cớ có thể chấp nhận được. Đến sau cùng, cả Bùi Dịch cũng đều bị cô nhắc tới có chút khẩn trương rồi. Thật sự sẽ nghiêm trọng như thế? Bùi Dịch nhìn cô gái nhỏ dáng vẻ khẩn trương, có chút không xác định hỏi han. Tô Thi Thi hướng về phía anh nặng nề mà gật gật đầu, đáng thương tội nghiệp nói. Khẳng định sẽ tức giận. Anh không biết, bà nội chuyện gì cũng chiều theo ý em, nhưng mà kết hôn lại chuyện này em không nói cho bà khẳng định sẽ tức giận. Nhất là em kết hôn lần thứ hai, trước kia trải qua một lần hôn nhân thất bại. Bà tuy biết em ở cùng với anh, nhưng dù sao yêu đương cùng kết hôn là hai chuyện khác nhau. À, em chết chắc rồi. Tô Thi Thi nói xong hai tay che mặt vô lực tựa vào trên ghế. Trước cô cùng Hà Chí Thường kết hôn bà nội cô là không đồng ý, cô cũng là cùng Hà Chí Thường trước đi đăng ký kết hôn rồi mới tiền trảm hậu tấu. Khi đó bà nội cô lần đầu tiên là tức giận với cô, mà còn tức giận một đoạn thời gian rất dài. Tô Thi Thi rất không dễ dàng mới được bà tha thứ. Hiện tại lịch sử tái diễn, Tô Thi Thi ở trong lòng yên lặng thở dài. Bây giờ thật sự là tự tác nghiệt không thể sống, tức Nhậm Thiếu Vi kết quả đem bà nội cô cũng chọc tức đến nơi rồi. Hiện tại tốt rồi, trong ngoài đều đã không được. Bùi Dịch nghe xong lời Tô Thi Thi nói, trầm mặc nửa ngày, yên lặng phun ra mấy chữ. Em kiềm chế chút đi. Tô Thi Thi quay đầu trợn mắt liếc anh cho là anh sẽ tốt hơn em sao? Em nói cho anh biết, chiêu thức bà nội thử thách cháu rể rất đáng sợ, năm đó Hà Chí Thường thiếu chút nữa bị hành hạ đến điên. Tô Thi Thi, em thử ở trước mặt anh nhắc đến. gocchuyenaudio.com, chồng trước của em nữa xem. Bùi Dịch ánh mắt trải quét một phen liền nheo lại. Anh cũng không phải thật sự tức giận, chỉ là mỗi lần vừa nhắc tới người đàn ông kia trong lòng anh chua xót liền khống chế không nổi. Cho dù bá đạo như Bùi tiên sinh, cũng sẽ ghen. Tô Thi Thi lập tức ngậm miệng lại, nhìn đến người đàn ông keo kiệt bên cạnh. Vốn dĩ muốn nhắc nhở anh vài câu, sau cùng vẫn là đem lời muốn nói đều đã nuốt trở vào. Hừ, mỗi lần đều là anh ngang ngược, lần này cũng cho anh chịu chút khổ cực đi. Anh cho là cưới em thật sự dễ dàng như vậy sao? Tô Thi Thi ở trong lòng nói thầm, trên mặt lại không chút biến sắc. 3 giờ sau, hai người tới Dương Thành. Lúc này ánh mặt trời trở nên trắng, vừa mới hơn 5 giờ sáng, cả thành phố đều đã tràn ngập trong sương mù, trong không khí lộ ra ti tỉ khí lạnh. Tô Thi Thi xuống xe kìm lòng không đậu ôm ấp cánh tay. Đầu tháng 2 thời tiết lại vẫn cực kỳ lạnh, thở ra miệng đều là khói trắng. Bùi Dịch cũng xuống xe, đi tới đem khoác choàng lên trên người cô. Tô Thi Thi nhìn thoáng qua phía trước nơi bà nội đang ở, là đem áo khoác cởi xuống, nói với Bùi Dịch. Tuyệt đối không thể mặc nhiều như vậy, bằng không. Ai, anh đợi liền biết, chúng ta đi thôi. Cách chương.